tựa lưng vào chiếc giường cạnh lò sưởi, để tâm tư chìm vào ký ức xa xôi. Sau nhiều năm chuẩn bị, tháng 8 năm đó, Mông Kha Hãn quyết định tấn công Nam Tống. Quân đội hùng mạnh của Mông Cổ khi ấy đã đánh bại các quốc gia lân cận như nước Kim, Tây Hạ, Đại Lý, duy chỉ có Nam Tống là chưa chịu khuất phục. Người Mông Cổ thèm muốn Trung Nguyên đã lâu, tin tưởng rằng chiếm Trung Nguyên chỉ là chuyện nay mai, nhưng kết quả cuối cùng đã khiến Mông Kha Hãn hoàn toàn bất ngờ. Chàng trai trẻ trầm ngâm, tôi nhớ là Nam Tống bị Hút Tất Liệt tiêu diệt, điều đó có nghĩa là cuộc tấn công của Mông Kha Hãn đã thất bại, đúng không? Tôi gật đầu, vài năm sau Nam Tống mới bị tiêu diệt. Mông Kha Hãn đích thân xuất binh nhưng không làm cho triều đình Nam Tống tưởng chừng suy yếu bị tan rã. Người được lợi lớn nhất trong thất bại lần này lại chính là người mà Mông Kha Hãn kiêng sợ nhất, Hút Tất Liệt. Hút Tất Liệt đã nhân cơ hội này khôi phục vai trò quyền chỉ huy quân đội. Thấy tôi gật đầu, chàng trai trẻ sốt sáng hỏi tiếp, vậy ông ấy làm thế nào để xóa tan sự nghi kỵ của Mông Kha Hãn? Mông Kha Hãn chia quân đội làm ba đường, đích thân thống lĩnh cánh quân chủ lực xuyên qua Thiểm Tây để thâm nhập Tứ Xuyên, nhưng cánh quân này đã gặp nhiều khó khăn trong quá trình tác chiến. Địa hình sông ngòi chằng chịt, núi non hiểm trở của Tứ Xuyên gây bất lợi cho kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của kỵ binh Mông Cổ. Thêm vào đó, quân và dân Tứ Xuyên quyết tâm chống cự đến cùng khiến Mông Kha Hãn lúng túng. Chính vào thời điểm đó, Hút Tất Liệt đã đề nghị Mông Kha Hãn cho ông được cầm quân. Chàng trai trẻ vỗ đùi đen đét, hào hứng reo lên, tôi biết rồi. Cô có kể, ngày trước Hút Tất Liệt từng chinh chiến nhiều năm ở Vân Nam. Địa hình của Vân Nam và Tứ Xuyên rất giống nhau. Hút Tất Liệt là người thông thạo kỹ thuật tác chiến trên địa hình núi non hiểm trở hơn ai hết. Bởi vậy Mông Kha Hãn không có lựa chọn nào khác, đành phải khôi phục quyền hành cho Hút Tất Liệt, đúng không? Tôi thầm thán phục tư duy nhanh nhạy, sắc sảo của chàng trai này. Tôi bị nhiễm sự hưng phấn của cậu ta. Câu chuyện cũng trở nên sôi nổi hơn. Sau 3 năm rông dài, nhàn hạ, cuối cùng Hút Tất Liệt đã có cơ hội để lập công. Và tất nhiên, ông ấy không muốn bỏ lỡ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 48, học cách làm người bản lĩnh. Can đảm mà thiếu trí tuệ thì khó thành công. Nhiều tiền, lắm của mà kém phần phước thì khó bền lâu. Cách ngôn sách ra, 19.1 bàn tay run rẩy, gương mặt đỏ gay, hơi thở gấp gáp. Kháp Na vẫn nhắm chặt mắt, vẻ mặt ngượng ngùng, ngón tay nhẹ nhàng lần tìm, cài nốt chiếc khuy áo cuối cùng cho tôi. Rồi cậu ấy thở phào một cái, mở mắt ra, gật đầu bảo tôi, xong rồi. Sau khi ra khỏi phủ phò mã, tôi đã làm phép che mắt đám gia nhân được sai phái theo dõi phía sau, dụ bọn họ đuổi theo một bóng người không có thật. Một khi ảo ảnh tan biến, đám người đó chắc chắn sẽ cuống cuồng tìm kiếm trên phố và lúc trở về, e sẽ phải chịu những trận đòn roi của Múc A Ton. Thoát khỏi đám tai mắt của Múc A Ton, Kháp Na bỏ ra một khoản tiền lớn mua y phục và trang sức rồi ôm tôi, khi ấy vẫn trong hình hài một tiểu hồ ly, lên ngựa. Phi đến núi Bậc Thang ở ngoại thành Lương Châu. Nơi đây có ngôi chùa hang đá nước tiếng gần xa, được vị vua nhà Bắc Lương, tên gọi Thư Cừ Mông Tốn xây dựng vào thời thập lục quốc. 1. Trải qua gần 900 năm lịch sử, thạch động huy hoàng năm xưa nay chỉ còn là phế tích. Những thanh xà ngang bằng đá trên đỉnh thạch động phủ đầy cát bụi và mạng nhện, bầy chim yến tước bay lượn làm tổ. Kháp Na tìm đến đây vì nơi này thâm u, vắng vẻ, hầu như không có dấu chân người. Trong hang động thờ Phật Lô Xá Na, 2. Tôi đã thử hóa phép thành người. Sau vài lần hóa phép không thành công, tôi đã nghiệm ra điều này. Chỉ cần tập trung suy tưởng, trong đầu xuất hiện nụ cười ấm áp của Bát Tư Ba là thân thể lập tức biến đổi dần dần, sau cùng sẽ hóa thành hình dáng con người. Kháp Na nhắm mắt lại giúp tôi mặc quần áo, vì là lần đầu nên tôi cảm thấy rất gượng gạo. Đứng giữa thạch động rộng lớn, tôi ngậm sợi dây buộc tóc rất dài, đung đưa trước ngực mình, lắc qua lắc lại, cúi đầu quan sát. Kháp Na chọn cho tôi chiếc váy màu xanh nước biển, viền thêu những bông hoa mai trắng, phần eo gắn một sợi dây đai bằng lụa trắng thêu kim tuyến lấp lánh. Ngay cả chiếc hài tôi đi dưới chân cũng được thêu những bông hoa nhỏ màu trắng trên nền xanh thẫm. Sự kết hợp hài hòa giữa hai sắc xanh lam và trắng khiến trang phục của tôi càng thêm nổi bật. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy hạnh phúc khi được mặc quần áo. Bộ trang phục đó tôi đã cất giữ suốt mấy trăm năm, cho đến khi nó trở nên cũ kỹ và tan vào tháng năm rằng rặc. Kể từ đó về sau, tất cả quần áo tôi mặc đều có màu lam. Một bàn tay nhẹ nhẹ vén mái tóc tôi, Kháp Na cài lên tóc tôi một chiếc châm bạc khảm hình hoa cúc xanh. Gương mặt cậu ấy đỏ như gấc chín, nụ cười bẽn lẽn, lúng đồng tiền đáng yêu. Tiểu Lam à, em phải học cách mặc quần áo mới được, ta không thể giúp em mãi. Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Con người thật phiền phức, chẳng như loài hồ ly, chỉ cần bộ lông che phủ thân mình là được. Đằng này họ mất khá nhiều thời gian để mặc và cởi y phục. Bởi vì con người quan niệm rằng để thân thể lõa lồ rất đáng xấu hổ. Nhưng bù lại, người ta có thể thay đổi đủ loại màu sắc và kiểu dáng để mình xinh đẹp hơn. Đó cũng là niềm yêu thích không bao giờ cạn của phụ nữ. Tuy mới chỉ làm người có một ngày nhưng tôi cũng giống như các cô gái khác, rất chú trọng đến vẻ ngoài của mình. Tôi nói với Kháp Na, tôi muốn ngắm xem dung nhan của mình ra sao. Nãy giờ cậu ấy nhìn tôi không chớp mắt, đôi đồng tử màu đen long lanh, thăm thẳm, bên ngoài có một dòng suối. Chúng ta đến đó nhé. Đứng bằng hai chân hồi lâu khiến tôi cảm thấy rất mỏi. Tôi cúi thấp, thả hai tay cuống, vừa chạm phải những viên đá răm dưới đất. Tôi lập tức nhăn mặt vì đau, tay vụng loạn xạ. Không còn bàn chân dày dặn, lòng bàn tay găm phải đá răm đau quá. Kháp Na vội đỡ tôi lên, ân cần xem xét bàn tay của tôi, rút khăn tay lau hết những vụn đá nhỏ, giọng vừa thương vừa trách móc. Tiểu Lam, không được bò bằng tứ chi như thế, em phải học cách đi bằng hai chân như con người. Tôi nhìn lại đôi chân thon dài của mình, rẩu môi oán thán, đi bằng hai chân rất mệt mà chạy cũng không được nhanh. Bây giờ em đã mang hình hài con người, phải học cách sống của con người chứ. Kháp Na đỡ lấy cánh tay tôi, nụ cười rạng rỡ với lúng đồng tiền duyên dáng, niềm hạnh phúc chất ngất, giọng nói dịu ngọt, ta sẽ hướng dẫn em. Khi nào quen, em sẽ thấy làm người thích hơn làm hồ ly cho xem. Tôi không bao giờ quên buổi chiều đầu hạ rực rỡ, trong một hang đá đổ nát, tiêu điều, không giấu chân người ấy, Kháp Na đã tận tâm dạy tôi bước đi ra sao. Tôi như đứa trẻ còn hơi sữa đang gắng học cách mặc quần áo, học cách ăn bằng tay. Thời gian đầu tập làm người, Kháp Na đã giúp tôi làm quen dần với những điều lạ lẫm. Sự dịu dàng của cậu ấy, nụ cười tươi tắn, nhẹ nhõm của cậu ấy, hơn 700 năm sau vẫn vẹn nguyên, sống động trong tâm trí tôi. Bầu trời cao trong xanh, mây trắng bồng bềnh trôi, những cụm rừng bát ngát vây bọc lấy những ngọn núi hùng vĩ. Khắp mặt đất, những bông hoa cánh bướm, ba, đủ mọi màu sắc sặc sỡ, rung rinh khoe mình trong gió, phả vào không gian mùi hương dịu dịu, thanh thanh. Thẳng hoặc những chú chim rừng lại cất lên tiếng hót líu lo trong veo, nước suối chảy róc rách, đôi bóng in trên mặt nước. Một người là thiếu nữ chừng 16, 17 tuổi, gương mặt nhỏ nhắn, xinh tươi, các nét trên gương mặt cân đối và hoàn hảo như được bàn tay diệu kỳ của tạo hóa tạo tác nên, vóc dáng yêu kiều, thon gọn. Làn da trắng ngần như bạch ngọc. Tôi mỉm cười, thiếu nữ trên mặt nước cũng mỉm cười theo. Lúng đồng tiền đáng yêu lấp ló ẩn hiện, khóe môi khẽ uốn lên, tạo một độ cong tuyệt mỹ. Hình ảnh tươi tắn trên gương mặt đó nên hình dung thế nào nhỉ? Thuần khiết. Đúng rồi, thuần khiết như nền trời xanh thẳm, như mây trắng bồng bềnh, như nước suối, như trăng non, như minh châu ngọc bích, như bất cứ sự vật gì là tự nhiên nhất, đẹp đẽ nhất trên thế gian này. Từ sự vật đó phát ra thứ ánh sáng tinh diệu, cuốn hút. Đôi mắt như làn thu thủy, trong ngần không gợn đục. Đồng tử lấp lánh ánh sáng màu lam diệu ảo. Dưới nền trời thăm thẳm, ánh sáng tỏa ra từ đôi mắt ấy càng trở nên ngọt ngào, êm dịu vô chừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 49. Trên mặt nước trong tựa mặt gương ấy còn xuất hiện bóng dáng của một thiếu niên. Kháp Na đứng ngay phía sau tôi, nhìn tôi đăm đắm, tôi cảm nhận được niềm hân hoan ngập tràn trong đôi mắt ấy. Ánh mặt trời nhảy múa trên mặt nước làm nổi bật khung cảnh đẹp như thơ. Chàng trai khôi ngô, tuấn tú và cô gái xinh đẹp tuyệt trần, dưới bầu trời xanh trong, họ như những bông hoa cánh bướm khoe sắc rực rỡ, phô bày vẻ đẹp diệu kỳ giữa chốn nhân gian. Tôi ngồi xuống, chạm vào bóng dáng yêu kiều tuyệt đẹp dưới mặt nước. Từng lớp sóng lăn tăn, dập dờn êm ái. Tôi kinh ngạc quay lại nhìn Khắp Na, ấp úng, đây là tôi ư? Nụ cười rạng rỡ nở trên môi Khắp Na. Đúng vậy, em là tiên nữ giáng trần, đúng là rất đẹp, nhưng tôi vẫn cúi đầu buồn bã. Vì sao tôi lại kỳ quái thế này? Khắp Na ngạc nhiên, sao lại kỳ quái? Loài người các cậu đều có đôi mắt và mái tóc màu đen kia mà, vì sao mắt và tóc tôi lại màu lam thế này? Còn nữa, tôi bước đi vài bước, rồi chỉ vào chân trái của mình, nức nở. Chân của tôi, vết thương do bị sập bẫy thợ săn năm xưa khiến tôi không thể đi lại bình thường được. Nào ngờ, sau khi biến thành người, thương tật ấy vẫn không chịu buông tha tôi. Tiểu Lam à, mái tóc và đôi mắt màu lam của em đẹp mê hồn, tóc đen, mắt đen sao có thể bì được. Và em đừng bận tâm về thương tật ấy, đó chỉ là chút dị tật nhỏ thôi. Gương mặt Khắp Na vẫn đỏ như mặt trời về chiều, cậu ấy nuốt nước bọt, quả táo liên tục trồi lên trồi xuống trên chiếc cổ dài tuyệt đẹp, giọng nói run run, em là cô gái xinh đẹp nhất mà ta từng gặp. Tôi quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt như vực nước sâu hun hút của cậu ấy, những ngợn sóng lăn tăn trong đôi mắt ấy khiến người khác say lòng. Ánh dương lấp lánh chiếu rọi muôn nơi, phủ lên gương mặt hao gầy của cậu ấy những vệt sáng đậm ánh vàng. Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi bỗng đập rất mạnh. Tôi lờ mờ nhận thấy ánh mắt ấy không giống ánh mắt cậu ấy nhìn tôi khi tôi còn là hồ ly. Nhưng vì mới làm người được một ngày nên tôi ngốc nghếch đến mức chỉ cảm thấy lạ lùng và ngại ngùng. Phải nhiều năm sau, tôi mới hiểu ánh mắt ấy chứa đựng điều gì. Khi ấy, trong đầu tôi chỉ quẩn quanh duy nhất một ý nghĩ, và tôi đã chia sẻ nó với Khắp Na bằng sự lúng túng khi đặt câu hỏi. Theo cậu, nếu Lâu Cát nhìn thấy tôi thế này, liệu cậu ấy? Ánh mắt của Khắp Na bỗng sẫm lại, tay nắm chặt. Lúc sau, cậu ấy mới ngẩng lên nhìn tôi đăm đắm, giọng nói như nghẹn lại, có chứ, em xinh đẹp nhường này, người đàn ông nào trên đời không động lòng cho được. Huống hồ đại ca và em đã ở bên nhau ngần ấy năm, huynh ấy đâu phải người lòng dạ sắt đá, huynh ấy chắc chắn sẽ. Cậu ấy bỗng ngừng lại, quay mặt đi, kìm lại hơi thở gấp gáp, sau đó nở nụ cười thật tươi, chìa tay về phía tôi. Bây giờ ta sẽ dạy em cưỡi ngựa. Hương hoa ngào ngạt tỏa lan trong không gian, cảm giác vô cùng dễ chịu. Dưới ánh hoàng hôn, chàng trai cao lớn dắt ngựa đi trước. Tôi ngồi vắt vẻo trên yên ngựa, hoa cánh bướm dập dờn trong gió, dòng suối róc rách giữa đại ngàn, ánh nắng lấp lánh rát vàng trên mặt nước. Cảnh sắc như thơ như họa, như chốn tiên cảnh. Tôi đã lưu giữ trong tim mình hình ảnh mỹ lệ ấy như người ta cất giữ một bức tranh thủy mặc tuyệt tác trong ống quyển. Đêm khuya thanh vắng, tôi lại nhẹ nhàng mở nắp ống quyển, trải rộng bức họa, mê mải thưởng lãm, nụ cười phơi phới của Khắp Na sống động đến ngây ngất. Kha Bi, tôi thấy Kha Bi không đem theo bất cứ người hầu nào bên mình, đang độc bộ trên con đường mòn dẫn đến nơi hẹn gặp bí mật của chúng tôi. Xem ra cô ấy đã nhận được tín hiệu của tôi nên mới đến đây. Vì chiến cuộc với Nam Tống không thuận lợi nên Mông Kha Hãn buộc phải khôi phục binh quyền cho Hút Tất Liệt, đồng thời trao trả con tin Kha Bi và Chân Kim. Hút Tất Liệt đoán định cuộc chiến lần này sẽ gặp nhiều khó khăn nên lúc xuất chinh đã không đưa Kha Bi và Bát Tư Ba đi theo mà để họ ở lại phủ Khai Bình. Tôi ra khỏi chỗ nấp, chậm chậm cất bước đi về phía cô ấy. Kha Bi nhìn thấy tôi trong hình dáng con người, không khỏi kinh ngạc, sững sờ. Tôi ngượng ngùng cất tiếng gọi, Kha Bi, là tôi, Tiểu Lam đây. Cuối cùng Kha Bi cũng tỉnh táo trở lại, thốt lên, là cô thật ư. Tiểu Lam, cô hóa thành người rồi, chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi. Tôi sung sướng, hãnh diện, nhe răng cười khoái chí. Nhưng Kha Bi lại làm vẻ mặt nghiêm trọng. Quan sát tôi từ trên xuống dưới, rất tỉ mỉ, hãy nói thật đi, có phải cô đã sử dụng tà thuật để khôi phục linh khí không? Tôi sợ hết hồn, lắc đầu quầy quậy, biện bạch, không đâu, ngày nào tôi cũng ra sức tu luyện, quên ăn quên ngủ, cô biết mà. Nhưng cô ấy chừng như vẫn không tin, tôi nói thêm, còn nữa, tôi tìm thấy một đóa tuyết liên ngàn năm tuổi rất quý hiếm trên núi cao. Sau khi ăn thì tinh lực của tôi đã tăng lên rất nhiều. Cuối cùng thì cô ấy cũng chịu gật đầu, giơ tay ra chạm khẽ vào má tôi, nụ cười khiên cưỡng, không thôi suýt xoa. Ôi, làn da này, vóc dáng này, còn cả ngũ quan tuyệt mỹ này nữa. Quả không hổ là hồ ly thuần chủng, làm sao loài hồ ly tạp chủng là ta đây có thể so sánh được. Vốn biết rằng cô sẽ là một tuyệt sắc giai nhân, không ngờ cô xinh đẹp đến mức khiến ta cũng phải sinh lòng đố kỵ. Trong mắt tôi, Kha Bi là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp, nên được cô ấy tán dương như vậy, dù có hơi ngượng ngùng, tôi cũng không sao che giấu nổi sự đắc ý. Thế nhưng bản tính cay nghiệt của Kha Bi không bao giờ cho phép tôi được vui lâu. Tóc xanh, mắt xanh tuy rất đẹp, rất độc đáo nhưng người bình thường khó mà chấp nhận được. Tốt nhất là đừng bao giờ để người lạ thấy được bộ dạng này của cô. Bằng không, rất có thể họ sẽ gán cho cô tội danh yêu quái và đánh chết cô đấy. Tôi thở dài não nề, sao cô ấy lúc nào cũng biết cách làm cho tôi mất hứng nhỉ? Tôi mân mê mái tóc dài màu lam của mình, than thở, tôi không biết cách hóa phép để che giấu mái tóc và đôi mắt màu xanh. Lạ quá, cô ấy không tiếp tục sát mối vào tim gan tôi nữa mà quay ra an ủi, đừng nóng vội, có câu dục tốc bất đạt. 4. Việc gỡ bỏ bùa chú mà ngài ban trí đặt yểm trên người cô đã khiến cô mất rất nhiều sức lực. Cô lại hao tốn không ít linh khí khi giúp bát tư ba. Cô vừa mới hóa thành người, đừng tiêu tốn sức lực nữa, nếu không sẽ bị phản ứng ngược đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 50. Kha Bi nhìn tôi chăm chú, vẻ nghiêm trọng đáng sợ, đừng trách ta không cảnh báo trước. Phản ứng ngược không tốt đẹp gì đâu. Tôi lạnh người. Đối với loài yêu tinh, phản ứng ngược là tai họa vô cùng đáng sợ. Nhẹ thì bị tiêu tán phép lực, trở lại nguyên hình, nặng thì bị đày xuống tầng địa ngục sâu nhất, vĩnh viễn không thể hồi sinh. Đang mãi suy nghĩ, bỗng Kha Bi sắp lại gần tôi, ghé vào tai tôi gào lên, còn nữa, tránh xa con trai ta ra. Cái giọng chua ngoa của cô ấy khiến tôi khiếp hãi, phải lùi lại vài bước. Chân kim ư, tên nhóc không biết trời cao đất dày là gì đấy ư. Tôi vừa xoa tai, vừa cau mày, ai thèm động vào cậu ta, tôi tránh còn chẳng kịp nữa là. Có câu phúc đức tại mẫu, nhờ có mẹ mà chân kim được Hút Tất Liệt rất mực cưng chiều. Những năm gần đây, Hút Tất Liệt giao chân kim cho mưu sĩ người Hán mà ông rất mực trọng dụng và tín nhiệm là Diêu Khu để ông truyền dạy cho cậu nhóc kho tri thức nho học của người Hán. Ngoài ra, Hút Tất Liệt còn gửi chân kim đến chỗ Bát Tư Ba để cậu truyền giảng Phật Pháp. Mỗi lần đến học, cậu ta rất thích được chơi đùa với tôi. Tên danh này không biết đã tốn bao nhiêu nước bọt để thuyết phục Kha Bi và Bát Tư Ba tặng tôi cho cậu ta. Tất nhiên Bát Tư Ba không đồng ý, Kha Bi cũng vậy. Mỗi lần gặp cậu ta là tôi lại lần như trạch. Những lúc không thể né tránh thì tôi giả đò thờ ơ, mặc kệ cậu ta. Không hiểu cậu ta thích thú gì ở tôi kia chứ. Với thân phận tôn quý như thế, cậu ta muốn nuôi con thú cưng nào chẳng được. Kha Bi cốc tôi một cái đau điếng, rồi hầm hừ, năm nay nó 15 tuổi rồi, đang trong thời kỳ tò mò về chuyện nam nữ. Cô lại xinh đẹp như tiên dáng trần thế này, nó mà trông thấy, không bị hớp hồn mới lạ. Tôi vừa xoa đầu vừa trừng mắt oán thán, cô đã tặng cho cậu ta 2 tỷ nữ rồi kia mà. Kha Bi chớp chớp hàng mi dài thanh tú, cười chế nhạo, cô chẳng hiểu gì về đàn ông cả. Với họ, tình dục và tình yêu là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Chân kim mới chỉ được nếm trải tình dục, nào nó đã biết tình yêu là gì. Tôi không hiểu, sao có thể tách biệt tình yêu và tình dục ra được. Loài hồ ly chúng ta chỉ sinh con đẻ cái với người bạn đời của mình thôi mà. Kha Bi thở dài thường thượt, nhíu mày, cô đã hóa thân thành người thì cũng nên làm quen với tập tính của loài người. Phụ nữ lúc nào cũng khao khát mong gặp người thật lòng, bạc đầu không xa cách. 5. Nhưng kết thúc như mơ của trai anh hùng, gái thuyền quên chỉ có trong các vở kịch mà thôi. Vì sao loài người say mê những vở kịch đó? Bởi vì thứ tình yêu son sắt, thủy chung ấy không bao giờ tồn tại ngoài đời thực nên nó trở thành niềm khát khao của họ. Tôi cúi đầu sầu tủi. Cứ mỗi lần trong tôi dấy lên niềm hy vọng tràn đầy là lại bị Kha Bi dội một gáo nước lạnh. Nếu đàn ông bạc bẽo đến vậy thì tôi còn hóa thân thành người làm gì nữa. Nhưng vị lạt ma của cô lại là ngoại lệ. Thái độ quay ngoắt 180 độ. Kha Bi bỗng nhắc đến người đàn ông mà tôi ngày đêm tưởng nhớ. Muốn chiếm được cảm tình của người đàn ông trí tuệ, ý chí kiên cường ấy không hề dễ. Nhưng một khi cậu ấy đã động lòng Trần thì đó sẽ là tình cảm sắt son bền chặt, suốt đời không thay đổi. Cô ấy cúi người, ghé sát gương mặt tôi, mắt phượng mày ngài nhìn tôi chăm chú, đáy mắt lấp lánh vẻ tinh quái. Cậu ấy đã nhìn thấy hình dạng này của cô chưa? Vẫn. Tôi ấp úng, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Sợ cậu ấy nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc của cô mà vẫn không chịu động lòng chứ gì. Tôi gật đầu hồi hộp. Kha Bi vuốt ve an ủi tôi rồi thở dài. Cậu ấy đã dâng trọn cuộc đời cho Phật tổ, liệu còn có thể dành cho cô được mấy phần? Tranh giành trái tim một con người với Phật tổ khó hơn gấp ngàn lần so với việc phải tranh giành với những người phụ nữ khác. Trái tim tôi như bị đẩy tuột xuống vực thẳm. Đúng vậy, tôi có gì nào? Ngoài một gương mặt đáng yêu và nhiều năm chung sống cùng cậu ấy, tôi có tư cách gì để tranh giành trái tim cậu ấy với Phật tổ? Tôi dõi mắt ngắm nhìn những dãy núi trải dài vô tận trong bóng chiều tím nhà. Mặt trời xuống núi, những tia nắng cuối ngày dần khuất lấp nơi chân mây. Mặc cho gió lạnh thổi bay suối tóc màu lam mềm mại như nhung lụa, tôi cứ đứng đó, thẫn thờ nhìn hoàng hôn dần tắt. Cuộc chiến với Nam Tống của Mông Kha Hãn không hề thuận lợi. Trước mắt đã sang năm 1259, nhưng Mông Kha Hãn vẫn chưa công phá được Hợp Châu, Tứ Xuyên. Và rồi trong một đợt tấn công, Mông Kha Hãn bị trúng pháo đá của quân địch, lâm bệnh rồi qua đời trên chiến trường vào tháng 7 năm đó. Chàng trai trẻ vỗ tay, cơ hội của Hút Tất Liệt đã đến. Đúng vậy. Tôi mỉm cười gật đầu. Khi ấy, Hút Tất Liệt đang ra sức đánh chiếm Ngạc Châu, Hồ Bắc. Được tin Khả Hãn qua đời, Hút Tất Liệt vội vã nghị hòa với Nam Tống để dẫn quân ngược lên phía Bắc, bởi vì người em trai út A Lý Bất Ca hiện đang trấn giữ miền Bắc của ông đã đi trước ông một bước, chuẩn bị triệu tập hội nghị cơ gian ai để tranh đoạt ngôi vị Hãn Vương. Chàng trai trẻ bắt trước tôi ngồi ôm gối, thu mình ở đầu bên kia của lò sưởi. Theo tôi được biết thì A Lý Bất Ca là một nhân vật không dễ đối phó. Tôi gật đầu. Thanh niên trẻ thời nay rất ít người ham đọc sách lịch sử. Họ dành phần nhiều thời gian để lên mạng trò chuyện hoặc chơi điện tử. Chàng trai này quả là một người hiếm có. Tôi nói tiếp, thế lực của A Lý Bất Ca cũng rất mạnh, nhất là vào giai đoạn Mông Kha Hãn ra sức kìm hãm Hút Tất Liệt. A Lý Bất Ca đã được Mông Kha Hãn trọng dụng. Bởi vậy, rất đông quý tộc Mông Cổ đã ủng hộ và đứng về phía A Lý Bất Ca. Nhưng Hút Tất Liệt đã nhiều năm cư trú trên đất Hán, nhân lực, vật lực của Trung Nguyên dồi dào hơn miền Bắc của A Lý Bất Ca rất nhiều. Bởi vậy, khi tranh đoạt ngôi vị Khả Hãn, Hút Tất Liệt đã nhanh chóng nắm quyền chủ động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 51. Thương yêu sát lại người có học thức biết phân định phải trái, đúng sai, nam châm có thể hút vụn sắt lẫn trong bụi cát. Cách ngôn sách ra, tôi ngồi nấp sau một gốc cây ven con đường mòn lên núi, hồi hộp ngóng trông. Đây là nơi cao nhất ở phủ Khai Bình. Hút Tất Liệt đã biến toàn bộ cụm núi rừng bao quanh vương phủ thành vườn sau nhà mình. Hàng ngày, sau giờ tụng kinh buổi chiều, bát tư ba thường đưa tôi tới đây leo núi, rèn luyện sức khỏe. Vì không muốn người khác biết tôi nói được tiếng người, cậu ấy thường đi một mình. Hôm nay không tìm thấy tôi nhưng cậu ấy vẫn giữ thói quen cũ. Thế nên, tôi đứng chờ cậu ấy trên con đường quen thuộc này, lòng dạ rối bời. Ánh nắng cuối ngày trùm lên phủ đệ được xây dựng kiểu nửa Mông Cổ nửa Hán khá thô kệch. Những làn khói mờ ảo lan trong hoàng hôn chiều muộn. Mặt trời càng xuống thấp, nỗi bồn chồn trong tôi càng lớn dần, tim đập loạn nhịp không sao kiểm soát nổi. Tôi chỉnh lại y phục và đồ trang sức không biết bao nhiêu lần, vì tôi không muốn có bất cứ sơ sót nào. Hôm nay, tôi đã hạ quyết tâm xuất hiện trước mặt cậu ấy. Bóng chiếc áo thầy tu sắp đến gần, bát tư ba chậm rãi cất bước, ánh chiều như rát vàng cả không gian, tôn lên phong thái ung dung, thư thái, thoát tục của cậu ấy. Lòng bỗng dạo dực, tôi nuốt nước bọt lấy giọng, mồ hôi túa ra nơi lòng bàn tay. Muốn trả vào y phục mặc trên người nhưng chợt nhớ ra, thục nữ không nên hành xử như vậy, tôi vội tốt vài chiếc lá lau tạm. Cậu ấy đến gần hơn, không có bóng dáng của tùy tùng, tay nhấc cao vạt áo, tay lần tràng hạt, đầu hơi cúi thấp để có thể nhìn rõ các bậc đá trên lối đi, cổ thiên nga thon dài, quyến rũ. Tôi hít thở sâu, tự cổ vũ bản thân, tự đạo điễn một nụ cười đoan trang nhất, sau đó lập cập nhấc gót chân bước ra khỏi gốc cây. Chẳng ngờ, mới bước được một bước, cơ thể đột ngột biến đổi, tôi chưa kịp ý thức việc gì đã xảy ra, đã thấy có thứ gì đó bao trùm kín mặt, trước mắt chỉ là bóng đêm mù mịt. Hình như tôi bị quấn chặt trong một mảnh vải, tay chân giãy giụa cuống quýt, càng cố thoát ra càng bị quấn chặt, tôi bất lực kêu ư ử. Phải rất lâu sau tôi mới thấy được ánh sáng, đôi mắt trong suốt đang nhìn tôi đầy lo lắng. Lam Kha, sau giờ tụng kinh buổi chiều ta tìm em khắp nơi, không ngờ em trốn đến đây leo núi một mình. Cậu ấy tươi cười rạng rỡ, gỡ tấm vải phủ trên mình tôi ra, nhấc tôi lên. Em nghịch quá, sao lại trốn trong y phục của nữ giới thế này? Tôi sững sờ, vội quay lại nhìn. Bộ y phục màu lam nhạt mềm mại này chính là tôi đã mặc kia mà. Vì sao lại? Tôi cúi xuống, vẫn là đôi móng vuốt sắc nhọn, lông lá rậm rạp, thân hình hồ ly nhỏ bé. Lúc ấy, tôi chỉ muốn bật khóc thật to. Vì sao tôi lại trở về nguyên hình thế này? Em ở đây chờ ta nãy giờ, có biết y phục này của ai không? Vì sao lại bỏ ở đây? Nhìn thấy chiếc váy rơi dưới đất, cậu ấy định nhặt lên nhưng còn e ngại. Tôi nào dám thừa nhận, đành lắc đầu quầy quậy. Cậu ấy nhìn xung quanh, không thấy có bóng người. Chờ một lúc vẫn không thấy ai đến nhận. Cậu ấy do dự một lát rồi cởi ruột tượng, lấy cuốn kinh văn và chiếc túi đựng nước bằng da bò ra, đút chiếc áo vào. Tôi kinh ngạc hỏi, Lâu Cát, cậu định mang về ư? Cậu ấy vội vã lắc đầu, mặt đỏ lừ, đâu làm thế được. Một nhà sư mang bên mình y phục của phụ nữ, người ta sẽ cười nhạo ta đó. Nhưng bỏ mặc bộ y phục này ở đây cũng không ổn. Cậu ấy nhặt chiếc châm hình hoa cúc mà tôi vừa cài trên tóc suy ngẫm. Bộ y phục và đồ trang sức này tuy không phải thứ đắt tiền nhưng là đồ thủ công tinh tế, có lẽ không phải vật dụng của thường dân. Nhưng ta chưa từng thấy trong vương phủ có ai vận trang phục thế này. Không biết là của ai nhỉ? May mà trời đã sẫm tối, cậu ấy không nhận ra vẻ lúng túng, xấu hổ của tôi. Cậu ấy đứng đó chờ cho tới khi màn đêm buông xuống mà vẫn không có người đến nhận, đành giấu ruột tượng cũng bộ y phục đằng sau gốc cây, đặt ở chỗ này. Người mất đồ nếu đến tìm, chỉ cần để ý một chút sẽ nhìn thấy, lại không lo bị người khác nhặt mất. Đêm đó, tôi đã lẻn vào tẩm cung hoa lệ của Kha Bi. Vì cần che giấu thân phận thực sự nên cô ấy viện cớ muốn được yên tĩnh, ban đêm không cho bất cứ người hầu nào ở cạnh mình. Hút tất liệt tấn công Nam Tống đã nhiều tháng nay, đêm nào cô ấy cũng ngủ một mình nên tôi thản nhiên xuất hiện trước mặt cô ấy mà không hề lo ngại. Kha Bi, vì sao tôi không thể duy trì hình dáng con người trước mặt Bát Tư Ba? Kha Bi biếng nhác thả người trên chiếc giường hoa lệ, những ngón tay yêu kiều đùa nghịch suốt tóc nhung huyền. Việc duy trì hình dạng con người tiêu tốn rất nhiều linh khí. Mà trước đó, linh khí tích lũy từ mấy trăm năm đã bị cô tiêu tốn quá nửa, phần còn lại không đủ, tự khắc cô sẽ hiện nguyên hình. Tôi lấy làm khó hiểu, nhưng vì sao trước mặt cô và Kháp Na, tôi vẫn có thể duy trì hình dạng con người mà trước mặt Bát Tư Ba thì không? Kha Bi nhìn tôi bằng nửa con mắt, hỉ mũi chế giễu, ta là đồng loại của cô, còn Kháp Na chỉ là một người bình thường không mảy may tuệ căn, vì thế trước mặt chúng tôi, cô không cần phải tiêu hao nhiều linh khí. Nhưng Bát Tư Ba là bậc đại trí thông tuệ, mẫn tiệp, người bình thường không thể sánh được. Bởi vậy, sẽ rất khó duy trì hình dạng con người trước mặt cậu ấy. Tôi buồn bã nằm bò trên chiếc giường êm ái của cô ấy, mặt mày sầu não, tôi chỉ muốn cậu ấy biết rằng tôi có thể hóa thành người. Bao năm qua tôi đã không ngừng nỗ lực, vậy mà sao khó khăn thế này? Kha Bi xách cổ tôi lên, lúc lắc thân hình hồ ly của tôi trước mặt cô ấy, ta khuyên cô trong một vài năm tới hạn chế tối đa việc sử dụng phép thuật, hãy chăm chỉ tu luyện để khôi phục lại linh khí đã mất. Và lại, cậu ấy luôn ở bên cô đó thôi, với thân phận đặc biệt của cậu ấy, sẽ chẳng có cô gái nào đến tranh giành với cô đâu, yên tâm đi. Tôi ra sức giãy giụa đòi được thả xuống. Trêu chọc tôi chán chê, Kha Bi mới chịu nương tay.